Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 419 chắn ta nhất kiếm. Xóa bỏ toàn bộ, Mộc Hy An Hòa Thị Bích Cộng, hắn là chân truyền đệ tử, thả xếp hạng dựa trước, càng có hậu trường, Kim Quang thật cũng không hoài nghi điểm này, đó là sắc mặt ý động, nện bước di động, Triều Tiêu Nam thông sát đi. Dụ hoặc quá lớn, thả, hắn cũng rất muốn sát Tiêu Nam Thông. Trương Hàm Trương thoát ly, Kim Quang Thật thay thế bổ sung. Nếu Kim Quang Thật vừa lên tới, Tiêu Nam Thông như cũ sẽ bị ngăn chặn. Bất quá, thế cục sẽ so với phía trước hảo một ít. Tuy rằng Kim Quang Thật cũng là thợ săn vương, xem là Kim Quang Thật đối thượng Tiêu Nam Thông, sớm nghe nói này hai người đều là thợ săn vương, thường xuyên bất hòa. Xem ra là thật sự, không biết ai càng cường một ít, đáng tiếc còn có một cái tôn thật kính, thay thế bổ sung không phải như vậy hảo làm. Ở Trương Hàm Trương thoát ly một cái chớp mắt, Kim Quang Thật mới vừa bổ đi lên. Đột nhiên, Tiêu Nam Thông hét lớn một tiếng, đại kiếm nổ bắn ra hoa quang, gió lửa thần đánh, ánh lửa hào phóng, như kim lóa mắt, oanh, nhất kiếm chấn áp, phốc, tôn thật kính bị chụp phi. Ngực ao hãm, chiến lực thoáng chốc uể oải. Thực hảo, Kim Quang Thật độc thân một người đối thượng Tiêu Nam Thông. Một chọi một, họ Kim, ta Tiêu Nam Thông hôm nay muốn bạo ngươi. Bị ngăn chặn hồi lâu, Tiêu Nam Thông khí phách hăng hái. Hồn hậu chân khí chấn động không gian, đại kiếm, mũi nhọn kinh sợ, phe phẩy cây quạt âm nhu dối trá. Nam Kim Quang Thật sắc mặt thoáng biến đổi, mà bên này, Trương Hàm Trương ở trước mắt bao người, thình lình đối thượng đại ly. Lúc đó, ở 6.000 mễ xa địa phương, chính ngồi xếp bằng điều tức 7 người đều đang nhìn một màn này, rất có hứng thú. Gió cuốn thợ săn vương cùng mây tản thợ săn vương cùng sở hữu 10 cái, phân biệt 5 cái. Trước mắt, Kim Quang Thật cùng Tiêu Nam Thông tự nhiên là mây tản trong đó 2 cái, mà Trương Hàm Trương là gió cuốn thợ săn vương. Đứng ở chỗ này người, lại có 3 cái là thợ săn vương. A, với phàm, các ngươi mây tản thợ săn vương nguyên lai còn thích giết hại lẫn nhau a. Ngươi liền như vậy làm nhìn. Người nói chuyện cao cái tráng thân, khuôn mặt tục tăng, thanh âm lại có vẻ âm nhu ác ý, phổ phổ thông thông. Với phàm nhìn hắn cùng bên cạnh đến hắc y nam tử, liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, gió cuốn vẫn là mây tản, từng người tu luyện cũng các có thù oán. Hắc Phong, chẳng lẽ các người gió cuốn bên này 5 người liền tất cả đều hòa khí? Ha ha, Hắc Phong cười khẽ hạ. Bất quá trước mắt là, chúng ta gió cuốn thợ săn vương rõ ràng so các ngươi mây tản cường ra rất nhiều. Người nói chính là liên kết 2 người vây công Tiêu Nam Thông, Trương Hàm Trương. Với phàm lộ ra vẻ châm chọc, Hắc Phong đôi mắt nhíu lại. Bất quá kia hắc y nam tử cũng không chú ý hai người miệng chi tranh, chỉ nhìn bên kia 4 người, ngàn chiêu trong vòng, Kim Quang Thật tất bại, trăm chiêu trong vòng, kia Trương Hàm Trương tất bại. Hắn vừa nói, nơi này 6 người đều là cả kinh. Người này tên là Thiên Nhãn, xưa nay dự cảm lực cực chuẩn, nghe nói nghiên tập chính là cực kỳ huyền diệu dự cảm chi thuật, có thể thấy rõ tiên cơ, thường thường có thể công kích đối thủ nhược điểm, cực kỳ lợi hại, ít nhất so với phàm cùng Hắc Phong lợi hại. Hắn như vậy vừa nói, mọi người tự nhiên khiếp sợ. Tuy rằng nói Trương Hàm Trương thực lực ở bọn họ bên trong đứng hàng mạt vị, nhưng là nói như thế nào cũng là thợ săn vương chi nhất, hơn nữa là tiên tông chân truyền đệ tử, kia thực lực vẫn là rất mạnh. Thế nhưng sẽ trăm chiêu bị bại, nói cách khác, cái kia bạch y thiếu niên thực lực chút nào không thua bọn họ. 6 người chung, có một ăn mặc chân linh tiên phục nữ tử đứng ở một bên, băng xương như ngọc, nhợt nhạt nhìn 1.000 mét ngoại một màn, mày thoáng một khóa, là nàng. Lúc đó, hôm nay mắt tiếng nói vừa ra, mọi người vì chứng thực, tự nhiên đồng thời nhìn về phía đại ly bên kia, vì thế, ánh mắt đảo qua, khóa trụ kia 2 người. Trương Hàm Trương đến mục đích là trăm chiêu trong vòng sát đại ly. Bởi vậy bùng nổ đó là mạnh nhất chi công. Tiên Linh Tông chạy như bay kiếm, tiên 138 lộ chạy như bay kiếm. Này Trương Hàm Trương thế nhưng cũng học được thứ 50 kiếm. Kia tiểu tử muốn thảm, Hắc Phong âm hiểm cười. Tựa hồ quên mất Thiên Nhãn nói, Thiên Nhãn sắc mặt bất biến. Bên cạnh cao gầy lão giả cười hắc hắc, nói, sai rồi, là học được thứ 70 kiếm, cái gì? Mọi người kinh ngạc chung. Quả nhiên nhìn đến kia 50 lộ trọng điệp kiếm pháp hoàn toàn bạo trướng vì 70 kiếm. 9 trở thành sự thật nguyên bùng nổ. Kiếm chung có kiếm, là muốn nháy mắt hạ gục đại ly sao? Xoát xoát xoát, 70 phi kiếm thổi quét trời cao. Trọng điệp đan sen, hình thành kiếm trận. Người ở bên ngoài xem ra là cực kỳ đáng sợ một màn, nhưng mà. Đại ly cười, 70 lộ kiếm pháp. Nàng đánh hạ vỏ kiếm. Tua phiêu tán, 16 bính tiểu phi đao huyễn biến. Thoát ly tua, biến thành 16 bính huyết phi đao. Phiêu phù ở đại ly lòng bàn tay phía trên, lòng bàn tay vung. Đi, phi đao huyết khí đại trướng. Phối hợp hiện giờ đại ly lực lượng. Kia tốc độ, kia chuẩn xác độ. Lệ không giả phát, đi ngang qua, nghịch truyền, cắt, phanh phanh phanh, kim loại duệ quang lộng lẫy. 16 bính tiểu phi đao ngay lập tức bài trừ 70 lộ kiếm pháp. Chỉ một cái tua, diệt ta mạnh nhất chi công. Trương Hàm Trương ngây người. Hắc Phong đám người cũng rất là kinh ngạc. Lúc đó, đại ly rút ra thiên cơ kiếm, ngươi ra 70 kiếm. Ta đây ra nhất kiếm, ngươi chặn lại. Ta mặc kệ các ngươi ân oán, ngươi chắn không dưới, a, chẳng lẽ ta còn có thể chắn không dưới ngươi nhất kiếm? Trương Hàm Trương chỉ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy hết sức sỉ nhục, cực kỳ tức giận, mà đương này nhất kiếm đi ra ngoài thời điểm. Thiên Nhãn nhíu mày, thấp giọng, thế nhưng chỉ cần nhất kiếm, đệ nhị chiêu, huyết khí đại phóng, lưu quang giật huyết màu, ngưng tụ ở thon dài kiếm đoan. Thành tia máu, không cách nào hình dung nó mau, chỉ có thể nói là giống như viễn cổ phi mang giống nhau, nhìn không thấy đoán không ra. Nó đã đâm vào Trương Hàm Trương đắc thủ trên cánh tay. Phốc, cánh tay xâm xâm bạch cốt đứt gãy, huyết nhục mơ hồ biểu bắn, a, Trương Hàm Trương hai mắt vừa lật, nổ lớn quỳ trên mặt đất, nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Không, còn không có sát. Bởi vì hắn không chết, vì cái gì không chết đâu. Đại ly nhìn về phía 6.000 mễ xa kia 7 người, có người ra tay, dẫn tới tia máu lệch khỏi quỹ đạo. Quỹ đạo, giờ phút này, tam giai đoạn nội người, đệ nhất giai đoạn ngoại người, đều ở vào an tĩnh trạng thái. Những cái đó phía trước lời nói lạnh nhạt đến người đều lặng yên phiến chính mình mấy cái. Tát, ni ma, trông nhầm a, cái này bạch y thiếu niên. Quá hung tàn, Trương Huyền kiến mặt đều tái rồi. Như thế nào sẽ như vậy cường? Nàng rốt cuộc là ai? Diệp Thu ngốc lăng một hồi, mới lộc cộc uống rượu. Nói, xem ra cái này tiểu bạch kiểm cực kỳ cường đại. So với ta như vậy thật nam nhân còn cường đại. Bọn họ ba người đã tới rồi đệ nhị giai đoạn, bất quá khoảng cách đệ tam giai đoạn người. Chênh lệch hảo xa, không phải một trận chiến chi lực. A, công tử nếu chỉ là vì bang nhân, điểm đến mới thôi như thế nào? Người nói chuyện không phải Hắc Phong cũng không phải Thiên Nhãn, mà là bạch y như tiết nam tử thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến tựa hồ chỉ so đại ly lớn 5-6 tuổi, 20 xuất đầu. Bạch diện khiết tịnh, hai phiết thon dài mi, tuấn giật công tử bộ dáng, một bộ bạch y, chắp tay sau lưng, hắn là ai? Ngươi lại là ai? Đại ly nheo lại đôi mắt, cũng không quản Tiêu Nam Thông cùng Kim Quang thật sự chiến đấu kịch liệt. Chỉ rơi xuống đất, đón liệt liệt ma phong, tản mạn đi qua đi, không có bất luận cái gì thuẫn phòng. Kia ma phong thổi qua thân thể của nàng, trần trụi đến quắt, chỉ tóc dài phiêu khởi, vạt áo phi dương, chưa từng một thương, thật đáng sợ phong. Ngự, quả thực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chỉ như vậy vô thanh vô tức đến vài bước lộ, khiến cho Hắc Phong mấy người tức khắc cảm thấy trước mắt người này quá khó giải quyết. Tuyệt đối không thể coi khinh. Tiên Linh Tông Đan Hà Phong đệ tam chân truyền đệ tử. Công tử Vũ nhàn nhạt cười. mặt mày như họa giống nhau, lại là Tiên Linh Tông. Đại Ly nhướng mày, tuy rằng nói nơi này là Chân Linh Tông bí cảnh nội. Bất quá các hạ đối ta Tiên Linh Tông đệ tử như thế tàn sát, không khỏi quá mức địch ý. Nếu là ngươi lại ra tay, liền chớ trách ta Tiên Linh Tông đem ngươi coi là địch nhân. Công tử Vũ cười, phong khinh vân đạm, rất là mê người, một bước ra, đó là địch nổi trăm bước. Chớp mắt, Đại Ly liền tàn ảnh liền lóe, tiến vào 5.000 mễ xa địa phương. Đối mặt 6.000 mễ xa 7 người, giống như Sở Hán giới hạn. A công tử Vũ, các hạ cũng biết nơi này là Chân Linh Tông cảnh nội sao? Ta tựa hồ nghe nói qua hai tông tựa hồ từng có ăn ý. Hai tông không hợp, nếu Tiên Linh Tông đệ tử dám đến nơi này, ở Nguyên Anh kỳ chưa tham gia dưới tình huống sinh tử từ mệnh, tông môn không được nhúng tay như thế nào? Người hiện tại là muốn tìm tông môn cầu cứu sao? Không chút để ý người, đã bước vào 6.000 mễ giới hạn, trực tiếp đứng ở công tử Vũ trước mặt 100 mét xa. Thật ra mà nói, Hắc Phong bọn người cam chịu công tử Vũ là bọn họ 7 người bên trong mạnh nhất, không gì sánh nổi. Nhưng là, trước mắt cái này bạch y công tử, tựa hồ ở châm chọc hắn. Công tử Vũ trên mặt thong dong mỉm cười thoáng cứng đờ, mí mắt một rũ, đạm cười, nói như vậy cũng có đạo lý. Ta đây ra tay đánh chết ngươi, đảo cũng ở tình lý bên trong. Công tử Vũ, sát khí đã hiện, oanh, kim quang thật bị nhất kiếm chặt đứt cánh tay phải, lại nhất kiếm chấn xuống đất hạ. Tiêu Nam Thông kiếm phong vừa truyền, thân hình nổ bắn ra, ngay lập tức đạn nhập 6.000 mễ chỗ, dừng ở Đại Ly bên người, cười. Công tử Vũ hảo sinh khí phách, vậy tính thượng một mình ta như thế nào? Hơn nữa ngươi không gì khác nhau, như cũ nhưng sát. Công tử Vũ cười đến càng thịnh, nếu hơn nữa ta đâu? Dù sao Trương Hàm Trương tựa hồ nói qua, vây công không mất mặt. Với phàm cười lạnh, hắn sớm không quen nhìn công tử Vũ này nhóm người tác phong, dối trá thật sự. Mấy năm nay bọn họ không thiếu chịu đối phương ghê tởm đến. Công tử Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại, một cái bạch y thiếu niên, một cái Tiêu Nam Thông, một cái với phàm sao? Tựa hồ không đơn giản như vậy, lấy một địch tam, tựa hồ không được tốt. Vậy tính thượng ta Hắc Phong hảo. Hắc Phong xưa nay là công tử Vũ chó săn, mà Thiên Nhãn cũng là công tử Vũ người, ha, tam đối tam, chúng ta ba cái đều là gió cuốn, các ngươi ba cái là mây tàn, vừa lúc thấu thượng. Hắc Phong âm hiểm cười liên tục. Ngoài ra, 7 người bên trong có 4 người, dù cho không phải thợ săn vương, bất quá có thể tới đặt nơi này, cũng đều là kim đan hậu kỳ bên trong nhất lưu cao thủ. Mà 4 người này, Đại Ly vừa thấy đó là ngẩn ra. Hạ kia gì? Thế nhưng có 2 cái người quen. Một cái là Hòa Giải Ngữ, thực lực của nàng đạt tới kim đan hậu kỳ. Đại Ly cũng không ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng thiên phú liền bất phàm, nội viện tài nguyên vô số, bế quan đột phá cũng thuộc bình thường. Bất quá một người khác, nàng có chút kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn nàng cách vách hàng xóm, cái kia Lạc Tần Thận Độc cùng Vưu Hàn Triệt cũng không có trộn lẫn nhập chuyện này tâm tư, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Lạc liền càng lãnh đạm, chỉ là nhìn Đại Ly liếc mắt một cái liền quản chính mình xem vách tường đi. Đến nỗi Hòa Giải Ngữ, nàng nhìn nhìn Đại Ly, lại nhìn về phía công tử Vũ, khẽ cau mày, đóng băng thoáng ra khỏi vỏ, tính ta một cái. PS, cảm ơn Mộc Hy Ninh đồng hài Hòa Thị Bích, hôm nay thêm canh một, còn có cuối tháng phấn hồng thứ 19 danh Nga không tồi. Giải cảm ơn đại gia to lớn duy trì, tiếp tục cầu phiếu phiếu. Hết chương.